Vạn cổ ma tôn, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205 kiếm ý bậc 5. Đây có phải là mơ không? Làm sao một tên nhãi nhép tụ linh cảnh lại có thể có kiếm ý mạnh mẽ như vậy? Đặc biệt là tam hoàng tử. Sắc mặt âm u, trùng xuống. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đối phương đã dựa vào trận pháp tạo nghệ mới có thể đến được đây. Bây giờ hắn biết mình đã sai. Đối với những người có kiếm ý bậc 5 thì một kiếm có thể phá vỡ tầng đầu tiên của huyễn cảnh. Đợi đã, huyễn cảnh, tam hoàng tử như nghĩ tới điều gì đó. Đồng tử mở to, ngươi, vừa rồi ngươi vẫn luôn lừa ta đúng không? Tam hoàng tử nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, tức giận nói, người ngoài đều nói tam hoàng tử thông minh tài trí. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuối cùng cũng phản ứng lại rồi. Lâm Tiêu vỗ tay khen ngợi, đến nước này rồi, hắn cũng không giả vờ nữa. Thấy Lâm Tiêu thừa nhận, trong mắt tam hoàng tử hiện lên sát ý, hàng phòng thủ tâm lý của hắn trực tiếp bị phá vỡ. Uổng công, tam hoàng tử tung nắm đấm từ trong ống tay áo ra. Bá hoàng quyền, chết đi cho ta, tam hoàng tử giận dữ hét lên, ai hạ thủ trước thì người đó mạnh. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi, cùng với tiếng rồng ngâm, một luồng ý cảnh uy mạnh mẽ ép về phía Lâm Tiêu. Cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của quyền này, Lâm Tiêu cau mày, quyền ý bậc 4, thật không ngờ, một hoàng tử có thể lĩnh ngộ đến ý cảnh bậc 4. Quả nhiên ngộ tính của hắn không tồi. Hai người tu vi chênh lệch, cộng thêm quyền ý bậc 4, đủ để áp chế kiếm ý bậc 5 của hắn. Đáng tiếc, hắn chỉ có kiếm ý bậc 5. Chảm, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn cũng hiện lên một tia sát khí mạnh mẽ. Vào thời điểm ngả ván bài, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Hoàng tử thì sao chứ? Chỉ cần giết là xong. Chỉ cần đối phương bị giải quyết trong di tích vô cực. Ai mà biết là hắn đã làm chuyện đó. Lâm Tiêu lập tức vung trường kiếm của mình lên. Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí khổng lồ chứa trong kiếm ý cuộn lên. Giống như dải ngân hà sụp xuống. Vô số chỗ đất bị hất lên. Những đám mây trên bầu trời cũng bị khuấy đảo. Không không đúng. Đây không phải là kiếm ý bậc 5. Trong lòng tam hoàng tử bối rối. Hét lên điên cuồng. Cách chương.